Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2181, chương 2188, Trấn Quan Đăng. Tô Viêm nhục thân chảy máu, thương tích khắp người, đúng là vô cùng thê thảm. Chưa bao giờ từng tao ngộ loại này biến cục, thân thể của hắn phát sinh biến hóa lớn lao, không bị Tô Viêm khống chế. Vấn đề này quá nguy hiểm, thân thể của Tô Viêm đem không thuộc về Tô Viêm. Thậm chí ở trong quá trình, Táng Tiên Đế rất khó có cơ hội phản kháng. Oanh, cửu sắc thiên quan rừng rực bạo phát, chảy xuôi đầy trời chín màu tiên huy. Loại năng lượng này quá mức không hợp thói thường, như là có thể chôn vùi vĩnh hằng thịnh thế, chôn vùi rộng lớn đại vũ trụ tất cả. Cường đại như Tô Viêm, dĩ nhiên là tiên giới chi chủ, chiến lực kinh thế, bế nghệ đại thế, cơ thể hắn tự nhiên mạnh mẽ cường thịnh, chính là ngàn tỷ năm thai nghén hoàn thành thiên thai. Nhưng là hiện nay thân thể của Tô Viêm đầy người vết rách, rơi xuống đến nồng nặc gây mũi mùi máu tanh, nhuộm đỏ đại địa, thời gian ngắn ngủi bên trong bị trọng thương, căn bản bò không đứng lên. Chỉ có thể ở vũng máu ở trong dãy rùa. Vô liêm sỉ, Tô Viêm gào thét, nhuốm máu sợi tóc xé rách hư không. Nguyên thần đại bạo phát, muốn nắm giữ nhục thân, áp chế cửu sắc thiên quan. Đáng tiếc căn bản vô dụng, cửu sắc thiên quan tỏa ra sức mạnh quá kinh thế, khó có thể trình bày. Giống như trong thiên địa chí cao vô thượng thánh vật, Tô Viêm thể xác đều nát bét rồi, trong cơ thể dấu ấn sinh mệnh bắt đầu vô hạn lờ mờ cùng gãy vỡ, như là không còn thuộc về tự thân, thậm chí trở nên hơi xa lạ. Ta Tô Viêm ngang dọc giới tu luyện mấy ngàn năm, chưa từng tao ngộ loại này vô lực cục diện, phút cuối cùng lại bị ta trong thân thể cửu sắc thiên quan gây thương tích. Này thực sự là thật là tức cười. Đây chính là Táng Thiên Động a, là của ta ngủ say chi địa. Tô Viêm hai mắt trợn trừng, không gì sánh được bi cuồng kêu to. Tại sao lại như vậy? Cửu sắc thiên quan đến cùng là ra sao chí bảo? Trong thời gian ngắn trọng thương Tô Viêm, đánh hắn không có bất luận cái gì hoàn thủ sức mạnh. Này nếu là truyền đi ai dám tin tưởng? Này dù sao cũng là liên lụy đến tam giới đại họa loạn căn nguyên một trong. Sớm đã bị Tô Viêm luyện đến trong thân thể. Cái này quan tràn ngập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được gợn sóng. Chảy xuôi từng tia từng sợi chín màu tiên huy, như là hình thành chí cao vô thượng pháp tắc áo nghĩa. Khủng bố để Tô Viêm thiên thai đều khó có thể chịu đựng. Nhục thân không ngừng phá diệt. Muốn nổ tung, nguyên thần dùng hết khả năng đi trấn áp, dù cho là lấy ra Trảm Tiên kiếm đi đánh trảm cửu sắc thiên quan, vẫn là chuyện vô bổ. Vật ấy có thể nói không gì không xuyên thủng, tràn ngập vang dội cổ kim chí cường gợn sóng, cuồn cuộn không ngừng đập vụn Tô Viêm thân thể. Trên thực tế, nếu không có Tô Viêm nhục thân mạnh mẽ, vừa đối mặt trực tiếp nổ tung, hai cốt đều sẽ không tồn tại. Không được, Tô Viêm hoàn toàn biến sắc. Cửu sắc thiên quan không gần như chỉ ở đập vụn cơ thể hắn, thôn hấp trong cơ thể hắn dồi dào tinh huyết. Cái này xâm nhuộm huyết dịch cửu sắc thiên quan, loáng thoáng tỏa ra một loại khó có thể hố cự thần uy. Chín màu tiên huy cuồn cuộn, muốn xông lên, xuyên qua Tô Viêm xương trán, nhấn chìm rồi Tô Viêm thức hải. Trong phút chốc, Tô Viêm tinh thần thức hải mãnh run, mạnh mẽ nguyên thần cũng không được bất kỳ sự giúp đỡ gì. Đầu của Tô Viêm đều đang nứt toác, trong óc chín màu tiên huy cuồn cuộn, thúc đẩy dấu ấn sinh mạng của hắn ở vô hạn lờ mờ cùng mơ hồ. Không, Tô Viêm muốn rách cả mí mắt, hắn muốn chết rơi, thậm chí có thể nói bị thay thế được. Bị cửu sắc thiên quan thay thế được. Tô Viêm hai mắt trợn trừng. Thời khắc này hắn cảm giác vô lực. Chưa bao giờ từng tao ngộ loại này tàn khốc cục diện. liên nhiệm cái gì sức phản kháng đều không thể phát huy được. Tất cả ký ức cũng bắt đầu mơ hồ, như là hoàn toàn biến mất rơi. Tô Viêm đều phải bị bức điên. Tại sao lại như vậy? Cửu sắc thiên quan cuối cùng hình thành chí mạng uy hiếp. Hắn phát hiện nhục thân càng là suy yếu, cửu sắc thiên quan càng là đáng sợ. Nó hình như tại lấy tự thân tinh huyết là dẫn, đang khôi phục, ở phục sinh, Ngô hài tử, chảy máu trong thiên địa, Tô Viêm thống khổ dãy rùa. Tất cả những thứ này đều là trong thời gian ngắn phát sinh máu tanh. Hắn mê man nguyên thần, muốn quên mất tất cả ký ức táng tiên đế. Bên tai vang vọng cổ xưa mà lại mênh mông âm thanh, như là vượt qua cửu viễn thời đại, cuốn lên đến thức hải của hắn ở trong. Oanh, trong phút chốc, Tô Viêm lờ mờ thức hải, tiêu tan ký ức, cùng thời gian rừng rực giác tỉnh. Hắn gầm nhẹ, từ mê man cùng đần độn trung chuyển tỉnh, như là đi đến chúng sinh nơi khởi nguồn, u ám trong thế giới. Chớp mắt năm lớn lao vô biên, nhìn không tới phần cuối. Tùng tùng tùng, một tiếng tiếp một tiếng, tiếng bước chân kéo tới, rất có tiết tấu, như là đạp lên ở chúng sinh trái tim bên trên. Đó là một cái bóng, có chút mơ hồ cùng u ám, không thấy rõ rõ ràng, như là từ vũ trụ một đầu khác vượt qua mà đến. Có thể càng là tới gần, cái bóng của hắn liền càng ngày càng u ám cùng mơ hồ. Như là hướng đi hư vô, hướng đi hỗn độn, ngươi là ai? Tô Viêm kêu to, biểu hiện có chút khó có thể tin. Ngô hài tử, hắn là trời sinh trời nuôi thiên thai. Cái này lịch sử vấn đề đã chiếm được giải quyết, sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Sở dĩ vị này sẽ không cùng hắn liên hệ máu mủ. U ám cái bóng dường như đi tới Tô Viêm phụ cận. Tô Viêm phát hiện vị trí thời không trở nên càng u ám cùng hoành mơ hồ. Không tồn tại trật tự pháp tắc, không tồn tại bất luận cái gì hoàn cảnh lớn. Thời khắc này Tô Viêm rõ ràng, vị này tuyệt đối là tiếp xúc trí cao, hoặc là trí cao, hoặc là một vị chuẩn trí cao. Bóng người của hắn bao phủ toàn bộ thế giới, che đậy nguyên thần của Tô Viêm. Ở bên tai của hắn khẽ nói, lan truyền một trận tiếp một trận, dầu có tiết tấu âm tiết, giống như một trận truyền thừa, giống như một loại trí cao đại đạo. Thế nhưng này quá rườm rà cùng phức tạp, khó có thể lý giải được, khó có thể trình bày, dù cho là nguyên thần của Tô Viêm đều rất khó chịu đựng được. Thế nhưng không biết vì sao, Tô Viêm rất dễ dàng đi tiếp thu, rất dễ dàng đi nắm giữ. Này chỉ cao pháp môn lại như là vẫn cất giữ ở thân thể hắn ở trong. Hiện tại đến cùng mở ra bảo tàng chìa khóa, mở ra thần bí truyền thừa. Ầm ầm, bỗng nhiên Tô Viêm thân thể tàn phế phát sáng, xâm nhuộm huyết dịch. Thế nhưng huyết mạch của hắn còn bảo tồn hoàn chỉnh, bảo huyết mười màu bỗng nhiên sôi trào lên, mãnh liệt dường như biển vũ trụ rít đang gầm thét cùng bạo phát. Bảo huyết mười màu đang chảy xuôi, đang chuyển động, khí tức đã cuồng bạo rồi. Đếm không hết bảo huyết, hướng về cửu sắc thiên quan xuyên qua mà đến. Từng tia từng sợi bảo chảy máu đến thiên quan bên trong, như là tinh huyết ở trở về thiên quan. Thiên quan nổ vang. Tô Viêm bảo huyết ẩn chứa một loại sức mạnh thần bí, thúc đẩy thiên quan muốn đình chỉ sao động. Ngươi là ai? Tô Viêm nỉ non, rất muốn biết vừa nãy cái bóng là ai. Hắn phát hiện, cái bóng u ám kia, tựa hồ bắt nguồn từ cửu sắc thiên quan ở trong. Hắn không chiếm được đáp án. Tòa này cửu sắc thiên quan quá thần bí, tuy rằng áp chế nó không hợp thói thường sức mạnh, có thể Tô Viêm vẫn là rất khó đi mở ra. Hiện nay, Tô Viêm nhục thân rách nát không thể tả, hầu như nát bét rồi, rơi ra dòng máu nhuộm đỏ mặt đất, có thể tưởng tượng được thương thế đến cùng có cỡ nào nghiêm trọng. Chỉ có nguyên thần rừng rực dường như bất diệt thần đèn, bảo huyết xuyên qua đến thiên quan bên trong. Nó tuy rằng đình trệ giác tỉnh, thế nhưng tỏa ra khí tức vẫn còn, chảy xuôi sức mạnh còn đang. Lẽ nào thật sự muốn triệt để dung hợp mới có thể giải quyết cửa ải khó? Sắc mặt của Tô Viêm biến ảo không ngừng. Hắn được một môn chí cao pháp, đem tự thân cùng cửu sắc thiên quan triệt để dung hợp, để cửu sắc thiên quan đi lấy đại cơ thể chính mình. Này quá bất hợp lý cùng hoang đường rồi. Thậm chí, ai có thể làm được? Thế nhưng Tô Viêm không giống. Năm đó ngủ say ở Táng Thiên Động tam thập tam trọng thiên đỉnh năm tháng dài đằng đẵng. Trong cơ thể hắn bảo huyết hội tụ nhiễm phải khí tức của thiên quan. Tính mạng của hắn cũng có một vệt thiên quan khí thế. Cùng với nói Tô Viêm từ tam giới sơn thai nghén xuất thế, không bằng nói Tô Viêm từ Táng Thiên Động xuất thế, từ cửu sắc thiên quan bên trong xuất thế. Táng Thiên Động chính là cửu sắc thiên quan. Trên thực tế cái này quan tương đương không thể tưởng tượng nổi. Là đồ vật vẫn là cái gì? Hoặc là nói là không thể nào tưởng tượng được tồn tại luyện chế. Tô Viêm trong lòng có thật nhiều nghi vấn. Thậm chí thật đem cái này quan cùng mình rèn luyện thành một thể. Khó có thể tưởng tượng đến một ngày kia Tô Viêm đến tột cùng có bao nhiêu mét cường hãn. Phải biết, hắc ám giới nắm giữ hắc ám thiên quan, mạnh mẽ liền diệt giới chiến phủ đều khó mà đánh nát. Một khi Tô Viêm đem cửu sắc thiên quan luyện thành cơ thể chính mình, hắn tuyệt đối sẽ biến thành một vị đáng sợ bá vương. Thế nhưng Tô Viêm không cam lòng, hắn có đường của hắn phải đi. Thậm chí hắn khai thiên kinh văn đi mau đến viên mãn. Thậm chí hắn cảm thấy cửu sắc thiên quan không thể khống. Sẽ có một ngày sẽ lao ra trấn sát chính mình. Tiến thôi lưỡng nan, hiện tại Tô Viêm đã là tối cường đế giả cực hạn. Còn muốn dựa vào ngoại lực đi lớn lên sao? Ngay ở Tô Viêm suy nghĩ thời khắc, cửu sắc thiên quan lại một lần nữa nổ vang lên. Ép Tô Viêm nhục thân lại một lần nữa rì rào run rẩy. Hắn thống khổ gầm nhẹ, lại không quyết định thật muốn chết đi. Nhưng là chủ yếu nhất chính là Tô Viêm còn chưa đủ mạnh. Nếu như thật đem cửu sắc thiên quan thay thế được cơ thể chính mình, nguyên thần của hắn có thể nắm giữ mới thân thể sao? Hắn lo lắng quá nhiều. Đối cái này thần bí cửu sắc thiên quan cũng cực kỳ kiêng kỵ. Vừa nãy nó nhưng là kém chút đem chính mình cho hại chết rồi. Tô Viêm ca ca, Mục Hinh gào khóc, trên gương mặt giọt nước mắt cuồn cuộn, nàng chạy như bay mà tới. Mục Hinh, nguyên thần của Tô Viêm nhìn phía Mục Hinh, trong đột nhiên sắc mặt của hắn kinh biến, hơi kinh ngạc cùng sửng sốt, nguyên thần cũng theo sát quát lên, đem kia chản đèn vứt trở về. Mục Hinh, người không nên tới gần ta. Thần bí thanh đồng đăng Mục Hinh tự nhiên không thể quên được. Vẫn bày ra ở trên bàn đá. Tô Viêm đã từng nghiên cứu rất nhiều năm. Nàng hóa thành tiên hoàng dương cánh bay lượn. Nhằm phía bấc đèn lúc sáng lúc tối thanh đồng đăng tràn. Hướng về Tô Viêm ném tới. Một tràn đèn, bấc đèn ánh lửa chập chờn. Lúc sáng lúc tối. Hình ảnh có vẻ rất quỷ quyệt. Lập tức, nó đập tới, trực tiếp tọa lạc ở Tô Viêm thân thể tàn phế bên trên. Chiếc đèn này có vẻ hết sức cổ xưa cùng thần bí. Bấc đèn như là thiêu đốt ra đốt diệt tất cả ngọn lửa hừng hực. Thế nhưng, Tô Viêm thấy rõ không tới nhiệt độ. Đương nhiên, hắn có thể mịt mờ cảm giác được. Ánh lửa ẩn chứa nhất định năng lượng cùng trật tự. Thời gian ngắn ngủi bên trong, cửu sắc thiên quan mãnh liệt tiếng rung, như là bị trấn áp đồng dạng, tỏa ra chín màu tiên huy kéo dài lờ mờ. Đây là cái gì? Tô Viêm trợn mắt lên, nói, đè ép cửu sắc thiên quan. Đây là trấn quan đăng. Vẫn là cái gì không hợp thói thường chí bảo? Hoặc là nói bọn họ đều là một cái hệ liệt kết quả? Tô Viêm lật lên đến sóng to gió lớn, như là đụng tới cả thế gian yêu tà nhất sự kiện lớn. Một tràn thanh đồng đăng tràn, tọa lạc ở hắn thân thể tàn phế bên trên. Thần bí ánh lửa thiêu đốt, đem cửu sắc thiên quan dần dần cho áp chế rồi. Vật này, lẽ nào có thể mở ra cửu sắc thiên quan? Tam tổ, ngươi đúng là quá đại khí, đưa cho ta một việc vô giá bảo vật. Tô Viêm kinh ngạc thốt lên, Táng Tiên Đế thật chấn động rồi. Đáng sợ nhất bí mật muốn vạch trần sao? Có lẽ biết rõ cái này quan giá trị, có thể trực tiếp được. Tam giới đại chiến căn nguyên đến tột cùng là cái gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.